Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 251, C251, thu phục Tư Đồ Phượng Vũ. U Linh Sơn Trang, đại viện tường cao như một tiểu thành cổ xưa. Bên trong trang viên, trồng dày đặc hải đường bốn mùa, màu trắng có, màu đỏ có, hương hoa tràn ngập, ong bướm thành đàn, cảnh sắc mê người, không giống như địa phương hung hiểm trong truyền thuyết, ngược lại càng giống tiên cảnh nhân gian, thánh thổ thế ngoại. Ninh Tiểu Xuyên trở lại U Linh Sơn Trang lúc mặt trời lặn. Sau đó, cao thủ của U Linh Sơn Trang liền vận chuyển vô số cổ quan tài trở về, thông qua thông đạo dưới mặt đất, vận chuyển vào trong Sơn Trang. Trong quan tài chứa luyện khí sư, lò đồng luyện khí, lưu ly tài bảo, tất cả đều được vận chuyển đến bảo khố đã được xây dựng từ trước, được cao thủ võ đạo đặc biệt trông coi. Ninh Tiểu Xuyên đi vào tử khí viên, đứng dưới huyết thì một thụ, hít một hơi thật sâu. Một đoàn huyết khí liền theo hơi thở mà dung nhập vào huyết dịch, khiến cho long hổ huyền khí trong cơ thể càng trở nên sinh động hẳn lên. Một gốc huyết thì một có thể tạo thành một nơi linh địa, thánh thổ, mà huyết thì một thụ đã được trồng ở tử khí viên 2 năm, đã sớm hòa hợp thành một thể với vùng đất này, bùn đất xung quanh đều biến thành màu đỏ như máu. Một nữ tử dáng người đầy đặn, có lồi có lõm tiến vào tử khí viên, đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Hai chân của nàng thon dài, mái tóc xõa qua vai. Trên mặt mang một chiếc khăn đen mỏng tang, chỉ lộ ra một đôi mắt ma mị, thập phần xinh đẹp. Ninh Tiểu Xuyên vẫn nhìn chằm chằm gốc huyết thì một thụ, cũng không xoay người lại, nói. Có chuyện gì vui? Nữ tử áo đen khẽ hé miệng cười, thanh âm cực kỳ ôn nhu, nói. Thứ hai, Tư Đồ gia tộc đã tan tác, như vậy thì tất nhiên bảy đại tập ở Vân Hổ tập, cũng sẽ trở thành vật trong tay U Linh Sơn Trang chúng ta. Thứ ba. U Linh Sơn Trang đã khiến cho Hỏa Thần Tử và Thái Tử mất sạch thể diện, nhất định uy danh sẽ lan rộng, uy hiếp tất cả đại tập ở Hoàng Thành, đến lúc đó còn có kẻ nào dám chiến một trận cùng U Linh Sơn Trang nữa. Nhất định sẽ có nhiều người nghe danh U Linh Sơn Trang mà lập tức thần phục. Thứ tư, lần này đại thắng, bắt được hơn 100 luyện khí sư ưu tú, đoạt được 37 lò đồng luyện khí, hơn vạn cân huyền thiết tinh cương, 800 cân dị thiết vực ngoại, lưu ly vô số, huyền thạch. Nhiều tài nguyên như vậy, hoàn toàn có thể đủ cho U Linh Sơn Trang thành lập nên một căn cứ luyện khí khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn, luyện tạo ra huyền khí, tích trữ binh khí, đến lúc đó, thực lực của U Linh Sơn Trang sẽ tăng lên gấp đôi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ xoay người, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Mặc dù Tư Đồ gia tộc bị đánh tan, nhưng căn cơ vẫn còn, U Linh Sơn Trang muốn triệt để khống chế bảy đại biên tập, e rằng không phải chuyện dễ dàng như thế. Mặt khác, cho dù chúng ta nắm giữ một lượng lớn luyện khí sư ưu tú, thế nhưng chúng ta cũng cần một lượng lớn khoáng thạch tài nguyên. Nữ tử áo đen cau mày, nói. Thế nhưng có được quặng mỏ cũng không phải là Tư Đồ gia tộc, tất cả quặng mỏ đều bị khống chế trong tay Kỳ Lân Vương và mấy vị vương hầu, với thực lực của U Linh Sơn Trang hiện nay, e rằng không thể tranh được với những vương hầu này. Không cần tranh giành. U Linh Sơn Trang chỉ cần mỗi ngày đều đi quấy rối những mỏ quặng đó, cướp đoạt khoáng thạch, làm ra vẻ muốn cướp lấy quặng mỏ là được rồi, chuyện khác cứ giao cho ta. Trong mắt Ninh Tiểu Xuyên chợt lộ ra một tia thần sắc cơ trí, dáng vẻ mưu sâu kế hiểm. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua nữ tử áo đen, cười nói. Đúng rồi, không phải ngươi đang tu luyện ở Thiên Đế học cung ư? Tại sao lại ra ngoài sớm như vậy? Nữ tử áo đen tháo chiếc khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan xinh đẹp mê người, hàng lông mày kẻ đen thon dài, đôi môi đỏ mọng óng ánh, mỗi nụ cười hay một cái nhíu mày, cũng mang theo sự hấp dẫn mãnh liệt, câu hồn đoạt phách người khác. Đây quả thực là tuyệt đại vư vật mà Thượng Thiên tạo ra. Tạ Mộng Giao chính là người mà Thiên Thần Tử điều động ẩn nấp trong Hắc Ám Đế Thành, cùng thi vào Thiên Đế học cung với Ninh Tiểu Xuyên. Tạ Mộng Giao cởi bỏ hắc bào trên người, lộ ra một thân sam y trắng loãng, bờ vai khoác một dải bích toa màu xanh, một cái thắt lưng bạch ngọc quấn quanh vòng eo thon thả, đôi môi đỏ mọng hé ra, ôn nhu nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thuộc hạ xinh đẹp như ngươi, ta muốn cự tuyệt cũng rất khó. Tạ Mộng Giao ánh mắt nhu tình như nước, mặt phấn má đào, lộ vẻ cực kỳ mê người. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đưa nàng lên đây, nếu như nàng nguyện ý thần phục, chúng ta sẽ chiếm được lợi ích rất lớn từ Tư Đồ gia tộc. Tạ Mộng Giao dùng chiếc khăn đen che lại dung mạo của mình, sau đó sai người dẫn Tư Đồ Phượng Vũ tới. Xuyên công tử, ngươi đúng là tên tiểu nhân lật lọng, chỉ bằng vào tính cách như vậy của ngươi, cũng không thể trở thành chí tôn võ đạo được. Võ đạo tâm cung của Tư Đồ Phượng Vũ đã bị diệt thế chi khí giam cầm, hai tay bị xích sắt trói, nhưng lại không hề lộ ra chút dáng vẻ tù nhân nào, vẫn kiêu ngạo như trước, cái cằm tuyết trắng ngẩng cao, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nói: "A, ta không thể trở thành chí tôn võ đạo, chẳng lẽ chỉ có Thái tử Điện Hạ mới có thể trở thành chí tôn võ đạo?" Thái tử Điện Hạ chính là Nhân Trung Long Phượng, tu vi võ đạo ngạo thị đám cùng thế hệ, tương lai nhất định trở thành đại đế uy chấn thiên hạ. Ngươi căn bản không có cách nào so sánh với hắn. Tư Đồ Phượng Vũ nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đã như vậy, tại sao Thái tử Điện Hạ không gì không làm được lại không thể tới cứu ngươi? Tư Đồ Phượng Vũ lập tức không phản bác được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thật ra, nếu ngươi đủ thông minh thì ngươi nên lựa chọn thần phục với ta. Điều đó là không có khả năng, cho dù ngươi giết ta, ta cũng không có khả năng khuất phục trước ngươi. Xuyên công tử, ngươi cũng quá xem thường ý chí của tu sĩ võ đạo rồi. Tư Đồ Phượng Vũ mỉa mai nói. Cho nên mới nói, phàm là nữ nhân xinh đẹp, cũng không có mấy người là thông minh. Truyện Xuyên không? Ninh Tiểu Xuyên đi về phía Tư Đồ Phượng Vũ, chớp mũi ghé sát vào mái tóc của nàng mà khẽ ngửi, sau đó thấp giọng nói bên tai nàng. Tư Đồ tiểu thư nếu như muốn trở thành Thái tử Phi, nhưng lại không cẩn thận bị ta cướp đi trinh tiết, e rằng không làm Thái tử Phi được rồi. Ngươi vô sĩ! Sắc mặt Tư Đồ Phượng Vũ biến đổi, lập tức vận chuyển huyền khí võ đạo, muốn phá tan phong ấn giam cầm, thế nhưng nàng vừa vận chuyển huyền khí, đã bị diệt thế chi khí cắn trả, trên mặt liền lộ ra thần sắc thống khổ vô cùng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu như ta thật sự vô sĩ thì đã đưa Tư Đồ tiểu thư đến Qua Ngọc Lâu, để ngà người gối, vạn người cưỡi rồi, nếu Thái tử Điện Hạ biết được, chắc chắn sẽ rất thương tâm a. Ngón tay Tư Đồ Phượng Vũ siết chặt, móng tay như muốn đâm vào huyết nhục, nói. Ngươi là ma quỷ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thật ra, nếu ngươi thần phục ta, nói không chừng còn có thể mượn thân phận chân thật của ta, tra ra vị trí của U Linh Sơn Trang, đến lúc đó bí mật thông tri cho Thái tử Điện Hạ, một mẻ hốt gọn U Linh Sơn Trang. Như vậy chẳng phải là vừa có thể báo thủ, lại vừa có thể bảo toàn bản thân sao? Tư Đồ Phượng Vũ khẽ cắn môi, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, khẽ nhíu mày một cái, nói. Ngươi đang bày mưu tính kế cho ta, không sợ sẽ có ngày cùng đường mạt lộ sao? Ninh Tiểu Xuyên dứt khoát nói. Tư Đồ Phượng Vũ tâm cao khí ngạo, rất không quen nhìn dáng vẻ vênh váo đắc ý giống như không ai sánh bằng của Ninh Tiểu Xuyên, nói. Xuyên công tử, ta có thể thần phục ngươi, thế nhưng ta có một điều kiện. Ngươi bây giờ không có tư cách nói điều kiện với ta, từ nay trở đi, ngươi và Tạ Mộng Giao sẽ trở thành tùy tùng bên cạnh ta, trực tiếp nghe lệnh ta. Ngươi ăn cái này vào đi. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một viên minh châu màu trắng như ngọc, lớn bằng quả cầu thủy tinh, toàn thân tản mát ra ngọc quang. Tư Đồ Phượng Vũ cầm lấy viên ngọc châu, đặt lên môi, thoáng do dự hỏi. Đây là cái gì? Tâm cung ngọc cổ trùng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tâm cung ngọc cổ trùng đã được niêm phong bên trong ngọc châu, là một loại cổ độc cực kỳ đáng sợ, một khi ăn vào, sẽ bị thống khổ do cổ độc phệ tâm, chỉ có người thi thuật truyền huyền khí võ đạo vào, mới có thể giảm bớt loại thống khổ này. Bây giờ nàng còn có lựa chọn sao? Không có lựa chọn. Tư Đồ Phượng Vũ nút tâm cung ngọc cổ trùng xuống, cổ độc bên trong ngọc châu liền tiến vào võ đạo tâm cung của nàng. Tư Đồ Phượng Vũ liền cảm thấy trước ngực của mình đau đớn đến cực điểm, tựa như có ngàn vạn con kiến đang cắn nuốt trái tim, đau đến mức nàng lăn qua lăn lại trên đất, trong miệng phát ra thanh âm rên ra cầu xin, không còn chút dáng vẻ cao ngạo nào nữa. Nàng bò đến dưới chân Ninh Tiểu Xuyên, ôm lấy chân của hắn mà khóc lóc cầu xin hắn cứu nàng. Chủ nhân, chỉ cần ngài cứu ta, từ nay về sau, ta sẽ trở thành nô bộc trung thành nhất của ngài, cầu xin ngài hãy cứu ta. Ta sắp chết rồi. Ninh Tiểu Xuyên nâng nàng đứng dậy, bàn tay đặt lên vai nàng, thu hồi diệt thế chi khí, đồng thời đánh ra một đạo long hổ huyền khí vào cơ thể nàng, tiến nhập võ đạo tâm cung. Cảm giác đau đớn thống khổ trước ngực Tư Đồ Phượng Vũ đã giảm bớt, làn da trắng nõn biến thành màu phấn hồng, mồ hôi ứa ra, làm cho cả váy dài đều ướt đẫm, nổi lên đường cong vô cùng mềm mại, quả thực như dục hỏa thiêu đốt người khác, tim đập mắt run. Toàn thân Tư Đồ Phượng Vũ đều run rẩy, thở hồng hộc. Bị cổ độc cắn nuốt, quả thật khiến nàng cảm thấy sống không bằng chết, cho dù là ý chí có cường đại hơn, cũng sẽ không chống đỡ nổi. Dưới tình huống như vậy, nếu như Ninh Tiểu Xuyên nói nàng cởi sạch quần áo nằm trên giường, mặc kệ hắn chà đạp, thì e rằng nàng cũng sẽ không do dự mà thuận theo. Ninh Tiểu Xuyên nói. Từ nay về sau, cứ cách 10 ngày, ta sẽ truyền một đạo huyền khí võ đạo vào trong cơ thể của ngươi, giúp ngươi dưỡng cổ. Nếu như 10 ngày sau, ngươi không còn ở bên cạnh ta nữa, vậy thì ngươi sẽ một lần nữa đau đớn như hôm nay, thậm chí là càng đau đớn hơn. Nếu liên tục kéo dài 3 tháng, ngươi sẽ bị cổ độc phệ tâm mà chết, ruột thủng bụng nát, có đáng sợ không? Tư đồ Phượng Vũ khẽ cắn chặt răng, không ngừng gật đầu, trong lòng cảm thấy rất khuất nhục. Tranh đấu tiếp theo giữa U Linh Sơn Trang và Tư đồ gia tộc, sẽ do Thiên Thần Tử, Mộ Dung Hoa, Hoàng Tam chỉ toàn quyền phụ trách, với thủ đoạn của ba lão hồ ly này, muốn thu phục và trấn áp 7 đại biên tập, cũng không phải là chuyện khó. Ninh Tiểu Xuyên ăn một viên thoát tục đang vào, ngồi xếp bằng dưới huyết thì một thụ, thân thể và huyết thì một thụ gần như hòa hợp thành một thể, tu vi võ đạo nhanh chóng tăng trưởng. Tạ Mộng Giao và Tư đồ Phượng Vũ đều đứng hai bên Ninh Tiểu Xuyên, hộ pháp cho hắn. Một người xinh đẹp ma mị giống như yêu nữ tuyệt đại, có thể mị hoặc chúng sinh. Một người cao ngạo tú lệ giống như thiên nữ giáng phàm, khiến cho nam tử toàn thiên hạ đều muốn âu yếm. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 252, C252, ai bị kích động? Con đường tu luyện võ đạo cực kỳ gian nan, cảnh giới càng cao, độ khó lại càng lớn, mỗi bước đi đều phải vững chắc ổn trọng, như vậy thì không gian phát triển trong tương lai mới càng lớn hơn. Thiên phú võ giả có thể hậu thiên cải biến, nhưng nhất định phải cải biến trước khi đạt tới địa tôn cảnh. Một khi bước vào địa tôn cảnh, võ thể cơ bản đã thành hình, muốn tăng thêm thiên phú của bản thân, sẽ khó hơn trước khi đạt đến địa tôn cảnh gấp trăm, gấp nghìn lần. Cho nên, Ninh Tiểu Xuyên mới cực kỳ quý trọng cửu trọng thiên của thoát tục cảnh, muốn tu luyện mỗi một trọng thiên đạt đến cực hạn, tranh thủ đạt tới cấp độ thiên phú vạn năm khó gặp. Nếu như có thể tu luyện đến trình độ huyết khí như rồng, trước địa tôn cảnh, có lẽ cũng không còn kém thiên phú vạn năm khó gặp bao xa nữa. Ninh Tiểu Xuyên vừa luyện hóa thoát tục đan, vừa hấp thụ tiên thiên huyết khí của huyết thì một thụ, cô động huyết dịch trong cơ thể. Cái gọi là huyết khí như rồng, chính là nhỏ một huyết dịch trong cơ thể ra ngoài, có thể hóa thành một đầu huyết long. Huyết long có lực lượng khổng lồ, đánh đổ tường thành. Hiện nay, mỗi một giọt huyết dịch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, đều có thể biến hóa thành hai đầu huyết hổ. Cảnh giới võ đạo này, đã có thể xem là rất giỏi rồi, ngay cả một vài võ tôn cũng không làm được. Thế nhưng vẫn còn cách trình độ huyết khí như rồng. Rất xa, Ninh Tiểu Xuyên ít nhất phải tu luyện mỗi một giọt huyết dịch biến hóa thành 10 đầu huyết hổ, thì như vậy mới có thể tinh luyện 10 hổ thành rồng. Huyết thì một thụ mang lại trợ lực rất lớn cho Ninh Tiểu Xuyên, có thể giúp hắn nhanh chóng đề thăng phẩm chất huyết khí, đem tạp chất trong cơ thể bức ra ngoài, lực lượng ẩn chứa trong huyết dịch cũng càng lúc càng lớn mạnh hơn. Liên tiếp 2 ngày trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn luyện hóa đan khí của thoát tục đan, tu vi cũng không đột phá, vẫn là thoát tục tầng thứ 4, thế nhưng huyết khí trong cơ thể đã dày đặc hơn rất nhiều. Sắp đạt đến trình độ một giọt máu 3 đầu huyết hổ, chẳng qua vẫn chưa hoàn toàn thực sự đạt tới trình độ đó. Nếu như vẫn một mực tu luyện dưới huyết thì một thụ, Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn nắm chắc trong vòng 1 tháng sẽ đạt tới cấp bậc nhỏ máu 3 hổ. Chẳng qua, bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Vũ lực tất nhiên trọng yếu, nhưng khi vũ lực của ngươi còn chưa đạt tới trình độ vô địch thiên hạ, thì muốn bảo hộ thân nhân và bằng hữu, thậm chí đối phó với địch nhân, đều cần phải nhờ thế lực trong tay. Thiên phú võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên mặc dù cực cao, nhưng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn có thể trở thành cường giả vô địch thiên hạ, muốn đối phó với Nhạc Vũ Dương thủ đoạn ngoan độc thâm hiểm, muốn đối phó với Ngọc Lam Đại Đế luôn xem kiếm các hầu phủ là mối họa trong lòng, thậm chí đối phó với cổ ma ngàn năm muốn móc tim hắn. Hắn nên làm gì bây giờ? Hắn nhất định phải thành lập thế lực thuộc về chính mình. Chuyện vừa hoàn thành. Một ở trọ cùng nhà. Hai bé alpha này có chút ngọt ngào. Ba ma thần trời sinh. Bốn mùa xuân của tiểu đào. Chỉ khi thế lực của mình đủ cường đại, lúc đó mới có thể sống sót trong tuyệt cảnh khi đối diện với vòng vây của địch nhân, đồng thời bảo hộ được thân nhân và những người quan tâm đến mình. Tình huống Vân Hổ tập bây giờ như thế nào rồi? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Tạ Mộng Giao bẩm báo. Tạ Mộng Giao liếc nhìn Tư đồ Phượng Vũ cách đó không xa, trong mắt thoáng lộ ý cười bình thản. Tư đồ Phượng Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Mộng Giao, cảm thấy tâm tư của Tạ Mộng Giao quá độc ác, muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà diệt sát toàn bộ Tư đồ gia tộc. Nàng vội vàng nói. Tư đồ gia tộc mặc dù đã mất đi một lượng lớn luyện khí sư ưu tú và khí cụ luyện khí, nhưng nếu như các ngươi cho rằng Tư đồ gia tộc đã mất hết giá trị lợi dụng, bị Kỳ Lân Vương phủ vứt bỏ, vậy thì các ngươi đã sai 10 phần rồi. Tư đồ gia tộc có thể trở thành gia tộc luyện khí lớn nhất hoàn thành, tuyệt đối không chỉ dựa vào những luyện khí sư và vài món khí cụ luyện khí đơn giản như vậy. Ninh Tiểu Xuyên nói, Thái tử và người của Kỳ Lân Vương phủ lui về hoàng thành, chính là muốn lấy lui làm tiến, dẫn xà xuất động, một khi chúng ta thật sự tiến đánh Tư Đồ gia tộc, nói không chừng sẽ trúng phải kế sách của bọn hắn. Tạ Mộng Giao nói. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, tình huống bên phía quặng mỏ như thế nào rồi? Tạ Mộng Giao cười nói, nghe nói vì chuyện này mà một vị đại nhân vật nào đó của Kỳ Lân Vương phủ đã tức đến phát điên, đặc biệt điều động quân đội để hộ tống khoáng thạch. Thế nhưng, người của chúng ta cũng bố trí mai phục trên đường, khiến cho quân đội bị đánh tan tác, tử thương thảm trọng. Ta nghĩ không lâu nữa, Kỳ Lân Vương phủ cũng phải bỏ qua những cái mỏ quặng kia thôi. Các ngươi thực sự nghĩ quá ngây thơ rồi, núi chính là căn cơ của vương hầu, cho dù biến quặng mỏ thành cấm khu, dùng quân đội phòng thủ, thì cũng không có khả năng đem những quặng mỏ này chấp tay dâng lên cho U Linh Sơn Trang các ngươi. Tư Đồ Phượng Vũ lạnh lùng nói. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hoàng thành xa xa, nói. Hai người các ngươi cùng theo ta trở lại hoàng thành. Bịch bịch. Một chiếc xe thanh lộc mã từ trong U Linh Sơn Trang chạy ra ngoài, cũng không lâu lắm đã tiến vào cửa thành hoàng thành, vòng vèo trên đường phố mấy vòng, sau đó mới từ cửa sau tiến vào Kiếm Ý Võ Phủ. Phủ chủ Kiếm Ý Võ Phủ đã được lão hầu gia xác nhận thân phận của Ninh Tiểu Xuyên, nên nhìn thấy xe ngựa của Ninh Tiểu Xuyên đến, liền lập tức nghênh đón. Bái kiến đặc sứ. Ninh Tiểu Xuyên ngồi ở trong xe, cũng không đi xuống, nói. Thay ta chuyển tới hầu gia một câu, xin hầu gia tự mình tới tìm Kỳ Lân Vương phủ hỏi chuyện mua sắm quặng mỏ giá cao. Phủ chủ Kiếm Ý Võ Phủ nói. Xin hỏi đặc sứ, là quặng mỏ ở đâu? Ninh Tiểu Xuyên nói. Trong bảy đại biên tập, kể cả Vân Hổ tập. Phủ chủ Kiếm Ý Võ Phủ khẽ nhíu mày, nói. Nơi đó chính là cụm quặng mỏ lớn nhất xung quanh hoàng thành, e rằng cho dù là hầu gia tự mình ra mặt thì Kỳ Lân Vương Phủ cũng sẽ không bán. Nếu là trước kia, Kỳ Lân Vương Phủ tất nhiên sẽ không bán. Nhưng bây giờ, chỉ cần chúng ta ra giá cao, Kỳ Lân Vương Phủ nhất định sẽ bán. Ninh Tiểu Xuyên dứt lời, liền sai người đánh xe rời khỏi Kiếm Ý Võ Phủ, lại một lần nữa đi vào đường cái phồn hoa náo nhiệt của hoàng thành. Trong xe tương đối rộng rãi, trên mặt đất phủ hương thảm, trên thảm đặt một cái bàn gỗ tử đàn, bên trên có một bình rượu hảo hạng. Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên thảm hương mềm mại, đang suy tư sau khi mua quặng mỏ, thì sẽ thành lập một căn cứ luyện khí như thế nào? Có lẽ, đây chính là một tòa thánh địa luyện khí thuộc về Kiếm Các Hầu Phủ. Thân thể mềm mại của Tạ Mộng Giao dựa vào ngực hắn, mái tóc đen tán lạc trước ngực Ninh Tiểu Xuyên, ngón tay nhỏ nhắn khẽ nâng chén rượu, đưa đến bên môi Ninh Tiểu Xuyên. Đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên hưởng thụ nữ tử xinh đẹp hầu hạ như vậy, quả thực là hưởng thụ cực độ, cho nên cũng không cự tuyệt. Trên người Tạ Mộng Giao tản mát ra hương thơm nhàn nhạt, cánh tay ngọc mềm mại trơn mịn, ngực mông đầy đặn no đủ, eo thon như liễu, mỗi một động tác đều tràn ngập kiều diễm, hấp dẫn vô tận. Tư Đồ Phượng Vũ ở ngay trong thùng xe, dáng vẻ đoan trang, ưu nhã mà cao ngạo, rất phản cảm với dáng vẻ vũ mị phóng đãng của Tạ Mộng Giao. U Linh Sơn Trang quả nhiên không phải là đột nhiên xuất hiện, không ngờ lại có bối cảnh là một tòa hầu phủ. Rốt cuộc đó là tòa hầu phủ nào? Tư Đồ Phượng Vũ cũng không biết vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên nói chuyện cùng ai, chỉ nhạy cảm phát giác được hai chữ hầu gia. Này! Quặng mỏ bị người nào mua, thì nhất định sẽ có liên quan đến U Linh Sơn Trang. Đến lúc đó, ta đem tin tức này dâng lên cho Thái tử, nhất định có thể khiến cho U Linh Sơn Trang vạn kiếp bất phục. Điều này đối với Thái tử Điện Hạ mà nói, quả thật là một cái công lớn, hắn nhất định sẽ rất cao hứng, nói không chừng còn lập tức nạp ta làm Thái tử Phi. Trong đầu Tư Đồ Phượng Vũ lại hiện ra tư thái oai hùng của Thái tử, trên gương mặt tịnh lệ thoáng hiện ra một nụ cười ngượng ngùng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy rõ thần sắc của Tư Đồ Phượng Vũ, chẳng qua là vẫn giả vờ không phát hiện. Ninh Tiểu Xuyên lại đến lệnh Kiếm Hiên, tìm Lưu Văn Vũ trao đổi chuyện thành lập thánh địa luyện khí. Nói chuyện tới đêm thì mới rời đi, sau đó bí mật tiến vào Qua Ngọc Lâu. Qua Ngọc Lâu chính là nơi ẩn thân tốt nhất. Ninh Tiểu Xuyên đi vào hậu viện Qua Ngọc Lâu, vừa đến liền nghe thấy tiếng cầm sắt, hợp minh trong tiểu viện của Ngọc Ngưng Sanh. Nhạc cụ đàn cầm, đàn sắt. Tiền đàn thanh nhã êm tai, du dương kỳ ảo, vang vọng mà không dứt. Thanh âm hồ sắc trầm hùng thê lương, khiến người khác cảm thấy ưu tư nhàn nhạt. Nghe thấy thanh âm cầm sắt mỹ diệu như vậy, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên kiến thức đối với âm luật nửa vời, cũng không nhận được vỗ án tán dương. Hắn đi vào tiểu viện, liền nhìn thấy bên trúc đình có hai nam nữ trẻ tuổi, nam tuấn lãng phiêu dật, nữ thánh khiết đoan trang. Hai người đối diện trên bệ đá, hợp tấu cầm sắc, từng tia huyền khí và sóng âm tương dung, hấp dẫn không nói nên lời. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đi vào tiểu viện, đôi nam nữ trẻ tuổi lập tức dừng lại. Ngọc Ngân Sanh giống như không nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, đôi tinh mâu vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật Chi, nhu tình như nước, nói. Tiêu công tử quả không hổ là đệ nhất tài tử hoàn thành, tiếng đàn ưu nhã, kỳ ảo mỹ huyễn, tuyệt thế tài tình, khiến cho Ngân Sanh vô cùng bội phục. Tiêu Dật Chi thoáng nhìn qua Ninh Tiểu Xuyên, lập tức đứng dậy, khom người thở dài, lộ vẻ cực kỳ hữu lễ, nói. Thì ra Ngân Sanh cô nương đã có hẹn với tiểu hầu gia, Dật Chi xin cáo lui, lần sau sẽ cùng Ngân Sanh cô nương tấu khúc tiêu tương. Tiêu Dật Chi không ngờ lại tin tường biết rõ mục đích mà Ngọc Ngân Sanh mời hắn đến đánh đàn, thật sự không phải là đánh đàn, mà là muốn mượn tiếng đàn để kích động Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng muốn làm được việc này thì phải nắm chắc một hạn độ nhất định, một khi kích động quá mức, e rằng cái mạng của mình cũng khó mà bảo toàn. Mặc dù hắn là một trong hoàng thành thập kiệt, thế nhưng còn chưa dám trêu chọc tiểu hầu gia của Kiếm Các hầu phủ, huống chi vị tiểu hầu gia này còn cầm trong tay hoàng quyền lệnh, một khi tức giận, cho dù có giết hắn thì hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đôi mắt đẹp của Ngọc Ngân Sanh thoáng nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, muốn xem Ninh Tiểu Xuyên có ghen hay không? Hay là sẽ không quan tâm? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên quả thật cũng cảm thấy có chút chua chua, thế nhưng cũng không đến mức mất đi lý trí mà bắt lấy Tiêu Dật Chi hành hung một trận, dù sao thì hai người cũng là quân tử chi giao, tri kỷ chi giao, âm luận chi giao, nếu như hắn đi đánh người khác, thì cũng quá không phong độ rồi. Ngọc Ngân Sanh thấy Ninh Tiểu Xuyên thoáng giật mình thì trong lòng có chút đắc ý. Trong lòng nàng có chút mừng rỡ, không phải là ngươi không quan tâm sao? Bây giờ ngươi còn không quan tâm nữa không? Thế nhưng, một khắc sau, nụ cười trên mặt nàng liền lập tức biến mất. Hai nữ tử tuyệt mỹ động lòng người theo sau Ninh Tiểu Xuyên, đi vào tiểu viện. Các nàng đều là mỹ nhân hàng đầu, một người xinh đẹp vũ mị, một người băng thanh ngọc thiết, quả thực là một đôi ngọc bích. Thanh âm của Tạ Mộng Giao vô cùng ôn nhu, mị hoặc đến ru người, cánh tay ngọc mảnh khảnh nắm lấy cổ tay Ninh Tiểu Xuyên, động tác vô cùng thân mật, quả thực giống như tiểu tình nhân của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngờ ở trước mặt người ngoài mà nàng cũng to gan như vậy. Phía xa xa, bên trong trúc đình, ánh mắt Ngọc Ngân Sanh đột nhiên thành lạnh lẽo, khiến cho Tạ Mộng Giao cảm thấy rét run cả người, giống như bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm, vì thời đều có thể lấy mạng nàng. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 253, C253, binh khí bài danh phổ. Các ngươi tiếp tục đi, tiếng đàn rất hay, hồ sắc thâm tình, tấu hoàng mỹ đến mức động lòng người. Ninh Tiểu Xuyên thật lòng nói, Ngọc Ngân Sanh và Tiêu Dật Chi quả thật đều là đại gia âm luật, tài nghệ cao nhã, thực sự khiến cho người khác phải bội phục. Ninh Tiểu Xuyên dẫn theo Tạ Mộng Giao và Tư Đồ Phượng Vũ đi vào gian phòng, sau đó đóng cửa lại. Gian sương phòng này chính là Ninh Tiểu Xuyên thuê của Ngọc Ngân Sanh, tá túc ở nơi này để tránh né cổ ma ngàn năm và cường giả vô sinh đạo đuổi giết. Tiêu Dật Chi cảm thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo, trên cổ nổi lên cả da gà, liền vội vàng nói. Ngân Sanh cô nương, tại hạ cáo lui trước. Tiêu Dật Chi cũng là người trong ma môn, cho nên biết rõ thân phận của Ngọc Ngân Sanh, vô cùng cung kính với nàng. Đồng thời, hắn cũng biết mối quan hệ giữa Ngọc Ngân Sanh và Ninh Tiểu Xuyên, cho nên lập tức chuồn mất. Ngọc Ngân Sanh ngồi trong trúc đình, áo trắng như tuyết, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu sáng lên trong phòng Ninh Tiểu Xuyên, chứng kiến ba bóng người in trên vách đá. Ngón tay của nàng bóp chặt hồ sắc, khiến cho hồ sắc bị bóp vỡ ra, chỉ nghe nàng lẩm bẩm. Không ngờ hắn lại công khai đưa hai nữ tử về phòng, còn đóng cửa lại. Qua Ngọc Lâu nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy, tại sao hắn không tìm ở Qua Ngọc Lâu, lại mang từ bên ngoài vào? Nhất định là hắn cố ý, nhất định là hắn cố ý. Cố ý tìm hai nữ tử đến để kích động ta, muốn ta chú ý tới, ha ha, ta mới không chú ý. Ngọc Ngân Sanh cười nhạt. Thế nhưng nàng vẫn ngồi trong trúc đình, dùng tâm thần cảm ứng lặng lẽ tản mát ra, muốn kiểm tra xem rốt cuộc Ninh Tiểu Xuyên đang làm chuyện gì với hai nữ tử trong phòng. Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên ghế, tay cầm một cái bút. Tư Đồ Phượng Vũ thì ở bên cạnh nghiền mực, quả thật là một thị nữ xinh đẹp. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lát, sau đó chấm mực. Viết lên tờ giấy năm chữ to hữu lực, binh khí bài danh phổ. Viết xong năm chữ này, Ninh Tiểu Xuyên liền thu bút lại. Tạ Mộng Giao khẽ dựa sát người tới, nhìn thoáng qua cuộn giấy, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Năm chữ này có thể khống chế đại thế thiên hạ. Tư Đồ Phượng Vũ đang nghiền mực cũng nhìn thoáng qua cuộn giấy, nhưng lại hoàn toàn không thể liên hệ được năm chữ này với đại thế thiên hạ. Ninh Tiểu Xuyên cũng không mang mặt nạ nữa, cho nên Tư Đồ Phượng Vũ liền nhận ra hắn ngay. Lúc Tư Đồ Phượng Vũ biết Xuyên công tử của U Linh Sơn Trang chính là Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng cũng khiếp sợ tới cực điểm. Theo nàng, Xuyên công tử là tà ma khiến người gặp người sợ, cho dù thoạt nhìn còn trẻ tuổi, nhưng tuổi thật sự e rằng cũng trên 50. Thế nhưng, nàng lại không ngờ Xuyên công tử thật sự trẻ như vậy, thậm chí còn chưa đến 20. Trẻ tuổi như vậy đã có tu vi võ đạo đáng sợ, tâm cơ thâm trầm, thậm chí còn chưởng quản một tòa U Linh Sơn Trang. Nếu như cho hắn 10 năm phát triển, như vậy thì sẽ thế nào? Chỉ e rằng, cho dù là Thái tử Điện Hạ Thiên Tư Kinh Diễm, cũng sẽ bị hắn ép xuống. Lúc Ninh Tiểu Xuyên quyết định thu phục Tư Đồ Phượng Vũ, cũng không định giấu giếm nàng. Cho dù nàng biết được thân phận thật của mình, Ninh Tiểu Xuyên vẫn tin tưởng là mình có thể khống chế được nàng ta. Một con ngựa hoang còn có lúc bị thuần phục, càng huống chi là một nữ nhân. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào năm chữ trên cuộn giấy, nói: Tư Đồ Phượng Vũ, ngươi chính là thiên kim tiểu thư của Tư Đồ gia tộc, nhất định kiến thức rộng rãi, ngươi biết Ngọc Lam đế quốc có những binh khí huyền khí cường đại nào, đang nắm giữ trong tay người nào? Tư Đồ Phượng Vũ học rộng tài cao, kiến thức rộng lớn, liền đáp: Binh khí được chia làm tục khí, huyền khí. Huyền khí chia làm chính phẩm, trên huyền khí còn có chí tôn hoàng khí. Trong truyền thuyết, chí tôn hoàng khí? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc hỏi. Đối với nhận thức về giới võ đạo, Ninh Tiểu Xuyên quả thật không bằng loại đệ tử danh môn như Tư Đồ Phượng Vũ, dù sao thì phần lớn tinh lực của Ninh Tiểu Xuyên cũng tập trung tại việc tu luyện và luyện dược. Huyền khí đã ngoài thất phẩm, cũng đã có uy lực cực lớn, đủ trảm núi đoạn sông rồi, có thể trấn thủ một tòa tông môn, uy hiếp đám đạo chích. Về phần bát phẩm huyền khí, cửu phẩm huyền khí, thì đều là những thần binh chiến khí trong truyền thuyết, một khi toàn lực thúc dục, có thể dễ dàng phá hủy một tòa thành trì. Thần binh trấn tộc kiếm các tháp của kiếm các hầu phủ, chính là một kiện cửu phẩm huyền khí uy lực cực lớn, do chính tòa tiểu thế giới luyện chế mà thành. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên chưa nhìn thấy kiếm các tháp rốt cuộc công kích mạnh đến mức nào, nhưng theo lời lão hầu gia nói, một khi toàn lực thi triển kiếm các tháp, có thể một kích đánh tan nửa tòa hoàng thành, khiến cho ngàn vạn người mất mạng. Nếu như những lời lão hầu gia nói đều là sự thật, vậy thì cửu phẩm huyền khí cũng đã có lực lượng uy hiếp thiên hạ rồi. Uy lực của chí tôn hoàng khí còn khủng bố hơn cả cửu phẩm huyền khí, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên là rất hiếu kỳ đối với chuyện này. Tư Đồ Phượng Vũ nói: Thực ra chí tôn hoàng khí đều chỉ có thể xem là truyền thuyết, ví dụ như Thiên Chung của Thiên Đế Học Cung. Theo truyền thuyết thì nó chính là một kiện chí tôn hoàng khí, thế nhưng, chưa từng có người nào sử dụng Thiên Chung, cũng rất có thể đây chỉ là truyền thuyết, không ai có thể chứng minh là sự thực. Tư Đồ Phượng Vũ đột nhiên nghĩ đến Ninh Tiểu Xuyên đã từng đánh vang Thiên Chung, trong lòng không nhịn được mà có chút bội phục Ninh Tiểu Xuyên, dù sao thì muốn đánh rung được chí tôn hoàng khí cũng cần bản lãnh không nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên ghi Thiên Chung lên giấy, sau đó lại nói: Ngươi còn nghe nói chí tôn hoàng khí nào nữa? Tư Đồ Phượng Vũ suy tư một lát, sau đó nói: Trong truyền thuyết, Thiên Đế Nhận cũng là chí tôn hoàng khí, cũng có người nói đó là một kiện thứ thần khí. Thế nhưng, đạt tới phạm trù chí tôn hoàng khí đã là thứ mà võ giả của Ngọc Lam đế quốc không thể phỏng đoán được rồi, thậm chí không ai có thể phân biệt được chí tôn hoàng khí. Thế nhưng, dù sao thì Thiên Đế Nhận cũng từng là bội đao của Thiên Đế, ít nhất cũng phải là chí tôn hoàng khí. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm giác được Thiên Đế Nhận ở trong Huyền Thú Giám đang phát ra tiếng cười vang, sau đó lại rít gào. Ninh Tiểu Xuyên ghi xuống cái tên Thiên Đế Nhận. Suy nghĩ một chút, sau đó lại xóa Thiên Chung và Thiên Đế Nhận đi, nói: Phàm là những thứ mà Thiên Đế lưu lại, đều sẽ đã bị võ giả thần hóa, kỳ thật chúng chưa chắc đã có được uy lực cường đại như vậy. Ta muốn tạo ra binh khí bài danh phổ. Không phải chỉ là xếp hạng binh khí, mà còn muốn xếp hạng người. Các ngươi cho rằng, ai là đệ nhất cao thủ Ngọc Lam Đại Đế? Đương nhiên là Học Cung Chi Chủ. Tư Đồ Phượng Vũ và Tạ Mộng Giao đồng thời lên tiếng. Ninh Tiểu Xuyên lại nói: Tên thật của Học Cung Chi Chủ là gì? Ngự Thiên Trì, lão tổ tông của hoàng tộc Ngự Gia. Tư Đồ Phượng Vũ nói. Ninh Tiểu Xuyên lại nói. Binh khí của Học Cung Chi Chủ là gì? Tư Đồ Phượng Vũ lập tức có chút ngượng ngùng, nói. Học Cung Chi Chủ tu vi võ đạo vô địch khắp thiên hạ, cho dù không sử dụng binh khí, tay không tất sắc cũng không ai có thể địch lại rồi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Thế nhưng ta rõ ràng đã nhìn thấy một thanh kiếm dắt bên lưng pho tượng học cung chi chủ. Tư Đồ Phượng Vũ nói. Thanh kiếm đó cũng không phải là tuyệt thế thần kiếm gì, chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường, là do sư tôn của học cung chi chủ tặng cho hắn, muốn hắn dùng sắt bình thường nhất để nghênh chiến huyền khí cường đại nhất thiên hạ. Học cung chi chủ sử dụng thanh thiết kiếm này, chưa từng thất bại. Thanh thiết kiếm này được học cung chi chủ đặt tên là Ân Sư Kiếm. Dùng để tưởng nhớ ân sự dạy dỗ của ân sư. Được, vị trí thứ nhất trên binh khí bài danh phổ, Ngự Thiên Trì, Ân Sư Kiếm. Ninh Tiểu Xuyên ghi lại hàng chữ này trên bảng nháp. Tạ Mộng Giao khẽ cau mày, nói. Mặc dù ân sư kiếm chỉ là một thanh thiết kiếm, nhưng có người nào trong Ngọc Lam Đế Quốc có thể đánh bại nó? Ninh Tiểu Xuyên nói. Tư Đồ Phượng Vũ giật mình nói. Ta hiểu rồi, ngươi không phải thật sự muốn xếp hạng binh khí, mà là muốn xếp hạng người. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Thần binh lợi khí có mạnh đến đâu, mấu chốt cũng phải xem nó nằm trong tay người nào. Muốn biên soạn binh khí bài danh phổ. Cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần tiến hành khảo sát nhiều phương diện, suy tính, ngẫm nghĩ, mỗi cái xếp hạng đều không phải có thể tùy ý thêm vào. Tựa như vị trí thứ hai của binh khí bài danh phổ. Rất khó sắp xếp, Ma Đế Đoan Một Hàng có thực lực này, mà Đại Kim Bằng Vương cũng có được thực lực này, đệ nhất cao thủ đạo môn Thái Sư Vấn Hoa cũng có thực lực này. Rốt cuộc nên xếp người nào? Đây là một vấn đề đáng suy nghĩ sâu xa. Ninh Tiểu Xuyên muốn biên soạn binh khí bài danh phổ. Cũng chỉ là ý niệm nhất thời nổi lên trong đầu, bây giờ cũng chỉ mới có ý tưởng, muốn chính thức biên soạn thành sách, còn phải suy nghĩ và khảo sát trong một thời gian dài. Tại sao Ninh Tiểu Xuyên phải biên soạn binh khí bài danh phổ? Đây cũng là vì muốn tạo thế để xây dựng thần kiếm cung. Ninh Tiểu Xuyên muốn biến thần kiếm cung thành thánh địa luyện khí đệ nhất thiên hạ, khống chế toàn bộ binh khí huyền khí trong thiên hạ. Đợi đến khi thần kiếm cung phát triển đến một trình độ nhất định, Ninh Tiểu Xuyên cũng biên soạn xong binh khí bài danh phổ. Nhất định sẽ thông báo ra toàn thiên hạ, nhất định có thể khiến toàn bộ giới võ đạo chấn động, trở thành chủ đề nóng hổi nhất Ngọc Lam Đế Quốc. Một khi binh khí bài danh phổ là do thần kiếm cung biên soạn, như vậy thì địa vị của thần kiếm cung cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, muốn trở thành thánh địa luyện khí đệ nhất thiên hạ cũng không phải là không thể. Ninh Tiểu Xuyên dừng bút, nói. Sai người đem toàn bộ tư liệu của võ tôn trên khắp Ngọc Lam Đế Quốc đến cho ta. Tạ Mộng Giao dường như đã hiểu ra mục đích của Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Binh khí bài danh phổ. Chỉ ghi chép cao thủ võ đạo chính thức, ghi chép thông tin của võ tôn, chúng ta sẽ thông qua xếp hạng của võ tôn mà khống chế toàn bộ giới võ đạo, thậm chí là khống chế cả triều đình. Tạ Mộng Giao còn chưa nghĩ xa đến vậy, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Một bảng xếp hạng nho nhỏ, lại có thể khống chế cả giới võ đạo. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Võ tôn cũng là người, chỉ cần là người thì sẽ quan tâm đến thanh danh, võ tôn xếp hạng thấp và võ tôn xếp hạng cao, tất nhiên thần phận cũng không giống nhau trong suy nghĩ của mọi người. Nếu như Hỏa Thần Tử xếp hạng thứ 50 trên binh khí bài danh phổ, còn Thái Tử Điện Hạ thì xếp hạng 51 thì sao? Đường đường là Thái Tử Điện Hạ, không ngờ lại xếp hạng sau cả Hỏa Thần Tử, ngươi đoán xem sau khi Thái Tử Điện Hạ nhìn thấy Hỏa Thần Tử, có đại chiến với hắn một hồi sinh tử để phân thắng bại không? Tư Đồ Phượng Vũ lạnh lùng nói. Trí tuệ của Thái Tử Điện Hạ cao tuyệt, ngài ấy sẽ không bị ngươi lợi dụng, lại càng không để ý đến một cái bảng xếp hạng. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Cho dù Thái Tử Điện Hạ không quan tâm, nhưng thuộc hạ của Thái Tử Điện Hạ nhất định sẽ quan tâm. Đến lúc đó, Thái Tử Cứng và Kỳ Lân Vương Phủ khẳng định sẽ trở thành cừu địch, tranh giành ngươi chết ta sống, còn ta thì chỉ cần ở một bên xem kịch vui là được rồi. Hèn hạ vô sĩ. Mặc dù Tư Đồ Phượng Vũ mắng Ninh Tiểu Xuyên, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận, đây quả thật là một sách lược thâm hiểm, đủ khiến cho toàn bộ giới võ đạo của Ngọc Lam Đế Quốc rung chuyển. Ma thần trời sinh. Audio truyện .org Chương 254, C254, đêm khuya tử quán. Việc biên soạn binh khí bài danh phổ. Ninh Tiểu Xuyên chỉ mới đưa ra ý tưởng, về phần chỉnh sửa cụ thể, thu nạp tình báo, biên soạn xếp hạng, tất nhiên sẽ do người khác làm, hắn chỉ cần phân phó cho người dưới là được. Tạ Mộng Giao, việc biên soạn binh khí bài danh phổ. Sẽ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Sau khi biên soạn thành thì giao cho ta kiểm tra.

Tất cả võ giả đều lộ ra thần sắc cung kính, hành lễ với thái tử. Thái tử vẫn rất bình thản, cười nói. Linh Nhất Quốc Sư chính là vị tam phẩm quốc sư đã bố trí kết giới, nhậm chức nhất phẩm giám thiếu thừa của hoàng thành, quyền cao chức trọng, có địa vị tiếp cận với cửu công. Tại đương triều, thái sư và cửu công đều là tiên hiền đạo gia, mặc dù vẫn được phong làm quốc sư, nhưng đều một mực ở trong nhà, chuyên tâm tu đạo, rất ít khi hỏi đến thế sự triều đình. Chỉ khi tế tự tông miếu thì mới có thể mời được một hai người trong đó. Cho nên, trên triều đường, chính thức nắm giữ thực quyền đều là những tam phẩm quốc sư, tứ phẩm quốc sư, có quyền lợi không kém vương hầu bao nhiêu. Linh Nhất Quốc Sư đứng giữa đường lớn, nhưng lại đích kính linh huyệt trong không gian thiên địa xung quanh, mượn nhờ lực lượng của linh huyệt mà thi triển đạo thuật. Bố trí kết giới trên mặt đất, trong không khí bố trí trận hồn, khiến thiên địa biến thành một cái lồng giam cực lớn, khóa chặt Ninh Tiểu Xuyên ở trong lồng. Hai người tu vi cường đại nhất ở đây chính là Thái Tử và Linh Nhất Quốc Sư, tạo thành uy hiếp rất lớn đối với Ninh Tiểu Xuyên. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên thoáng hiện ra hơn 10 đối sách, nhưng tất cả đều bị hắn bác bỏ, bởi vì những đối sách này đối mặt với võ tôn, đều trở nên cực kỳ yếu ớt. Ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy hôm nay khó có thể chạy thoát, đột nhiên viên cốt châu trong ngực tản mát ra từng vòng ánh sáng nhu hòa, tuôn tràn huyền khí nồng đậm. Những huyền khí nồng đậm này đều biến thành thể lỏng. Viên cốt châu này cùng một chất liệu với huyền thú giám, có thể trợ giúp Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thiên địa huyền khí nhanh hơn. Lúc huyền khí trong cốt châu tràn ra, thiên địa huyền khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ lại tự động vận chuyển, lấy võ đạo tâm cung làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Viên cốt châu này giống như một cái linh huyệt, thậm chí còn lớn hơn cái linh huyệt mà Linh Nhất Quốc Sư đang đứng, trở thành trung tâm huyền khí của không gian xung quanh. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lập tức mừng rỡ, vội vàng toàn lực vận chuyển thiên địa huyền khí. Bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa huyền khí. Kết giới và trận hồn mà Linh Nhất Quốc Sư bố trí, đều lấy cơ sở là huyền khí. Mà hắn lại đứng tại linh huyệt lớn nhất trong không gian xung quanh, quả thực có thể nói là không gì phá nổi. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên mượn nhờ lực lượng của cốt châu, cho nên mới khiến cho không gian xung quanh bị nhiễu loạn, sau đó bắt đầu hấp thu huyền khí với tốc độ nhanh gấp 64 lần. Rất nhanh, Ninh Tiểu Xuyên đã hấp thu toàn bộ huyền khí vào trong cơ thể, giống như một dòng sông huyền khí đột nhiên tràn vào cơ thể, tụ tập đến võ đạo tâm cung. Cùng lúc đó, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy trong cơ thể mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như sắp đột phá đến thoát tục tầng thứ 5 vậy. Gần đây, Ninh Tiểu Xuyên đã luyện hóa được 2 viên thoát tục đan, tu vi cũng tiếp cận thoát tục tầng thứ 5. Lúc này, lợi dụng lực lượng của cốt châu, hấp thu huyền khí vào trong cơ thể, liền sắp phá tan bình cảnh, bắt đầu tiến đến cảnh giới thoát tục tầng thứ 5. Bởi vì thiên địa huyền khí bị rút sạch, cho nên kết giới và trận hồn mà Linh Nhất Quốc Sư bố trí, cũng đều biến mất, lồng giam cũng tự động sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Linh Nhất Quốc Sư có nằm mơ cũng không ngờ trong tay Ninh Tiểu Xuyên lại nắm giữ chí bảo giống như cốt châu, tựa như một cái linh huyệt cực lớn, nuốt chửng tất cả linh huyệt xung quanh. Linh Nhất Quốc Sư lập tức muốn bố trí kết giới một lần nữa. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội đó. Vụt! Hắn gọi ma kiếm ra, trên ma kiếm lập tức tản mát một tầng huyết quang chói mắt. Một kiếm chém ra ngoài. Phiến đá trên mặt đất đều bị lật tung lên trời, hơn 20 cao thủ võ đạo của thái tử cứng đều bị đánh bay ra ngoài, kiếm khí lập tức cắt đứt xương cốt tay chân bọn họ. Ninh Tiểu Xuyên chụp lấy tư đồ phượng vũ, triển khai thân pháp cực hạn, thoát khỏi vòng vây. Xuyên công tử, ngươi không thoát được đâu. Lão giả từ trong thái tử cứng đi ra, liền dắt lên phía trước, đánh ra một cây quạt huyền khí màu xanh. Mặc dù hắn tuổi già sức yếu, râu bạc tóc trắng, nhưng tu vi võ đạo lại không thấp, đã đạt tới cảnh giới thoát tục tầng thứ 6. Vận chuyển huyền khí vào trong quạt sắt, mỗi cái nan quạt đều phát ra âm thanh rắc rắc. Dài ra đến 5 mét. Cây quạt vung lên, một cơn lốc mãnh liệt quét tới, đem kiến trúc hai bên đường đều cuốn đi xa hơn 10 thước. Ninh Tiểu Xuyên sợ bị người khác nhận ra, cho nên không dám sử dụng nộ phong chi dực, chỉ có thể cưỡng ép cố định thân thể trong cuồng phong, hai chân chìm vào trong lòng đất, tựa như đinh sắt cắm rễ trên mặt đất. Một khi sử dụng nộ phong chi dực, quả thật có thể ngược gió mà phi hành trong cuồng phong, nhưng như vậy thì cũng sẽ bại lộ thân phận thực sự. Bởi vì nộ phong chi dực chính là thần thông võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên, mà thân phận của hắn bây giờ lại là Xuyên công tử. Ninh Tiểu Xuyên sở dĩ không hề e ngại mà sử dụng ma kiếm và hư ảnh tổ sư diệt thế đạo, đó là bởi vì Ninh Tiểu Xuyên rất ít khi sử dụng những thủ đoạn này trước mặt mọi người, Cho dù có người biết được Ninh Tiểu Xuyên đã sử dụng những thủ đoạn này, vậy thì người đó cũng trở thành người chết rồi. Trong cuồng phong, lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên phóng ra một đạo hồng quang, ngưng tụ thành một thanh ma kiếm. Ầm. Ma kiếm liền bổ đôi cuồng phong, đánh lên quạt huyền khí. Quạt huyền khí căn bản không thể ngăn được ma kiếm, liền bị kiếm khí chém nát, biến thành từng đám nan quạt vụn nát. Vị lão nhân thoát tục tầng thứ 6 cũng hét thảm một tiếng, hai tay đã bị ma kiếm chặt đứt. Hai bàn tay rơi xuống đất, máu trong cổ tay không ngừng tràn ra. Lực lượng của ma kiếm đã xâm nhập vào thân thể của hắn, cho dù hắn sử dụng huyền khí võ đạo, cũng không thể cầm máu được. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên vô cùng kiên định, một kiếm đâm thủng thân thể hắn, máu tươi như thác nước tràn ra, chảy lênh láng trên mặt đất. Ma kiếm liền hấp thu máu tươi, từng tia mạch máu trên thân kiếm nổi lên giống như ma văn, càng lúc càng đỏ hơn. Sau khi ma kiếm luyện hóa một luồng huyết khí khổng lồ, lại đưa luồng lực lượng đó trở về trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, bồi dưỡng thực lực của hắn, trợ giúp hắn nhanh chóng trùng kích thoát tục tầng thứ 5 hơn. Ma sát chi khí trên người Ninh Tiểu Xuyên càng lúc càng đậm, chân dẫm mạnh lên mặt đất, liền lưu lại dấu chân đã bị ma hóa, biến thành màu đen. Bởi vì Ninh Tiểu Xuyên bị lão giả kia ngăn cản trong giây lát, cho nên thái tử đã đuổi tới, đứng trên tường vây của thái tử cứng, trong cơ thể tràn ra một đám mây kim sắc, thi triển thần thông võ đạo, ngưng tụ thành một đầu kim long. Đây là thần thông võ đạo của hắn, Cửu Ngũ Thần Long Khí. Mỗi một thời đế hoàng trong hoàng tộc đều tu luyện ra long khí. Cũng chỉ có đế hoàng mới có thể tu luyện nó, nếu như võ giả khác dám học trộm, sẽ bị xem là xâm phạm hoàng quyền. Thái tử có được tu vi cấp bậc võ tôn, một khi thi triển thần thông võ đạo, hiển nhiên sẽ khiến thiên địa biến sắc, không gian hỗn loạn, long uy khổng lồ lập tức trấn áp cho tất cả võ giả ở đây đều quỳ rạp trên mặt đất. Đây chính là lực lượng áp bách cấp bậc võ tôn, không ai có thể ngăn cản được. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm giác được trên đỉnh đầu giống như có một tòa đại sơn vạn cân, ép tới mức trái tim hắn như ngừng đập, huyết mạch như muốn sụp đổ. Mặc dù hắn nắm giữ ma kiếm, nhưng tu vi võ đạo lại chênh lệch quá lớn với võ tôn, căn bản không phải là cùng một cấp bậc lực lượng. Nếu như võ tôn toàn lực ra tay, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không có khả năng chống đỡ được. Nếu đổi lại là một võ giả thoát tục tầng thứ 4 khác, không có được thủ đoạn như Ninh Tiểu Xuyên, vậy thì đừng nói là giao thủ với võ tôn, e rằng chỉ cần võ hồn pháp thân của võ tôn bày ra, cũng đủ trấn áp cho hắn không dám nhúc nhích rồi. Còn chưa chính diện giao phong, nhưng tạng phủ của Ninh Tiểu Xuyên đã bị trọng thương, bị Cửu Ngũ Thần Long Khí chấn thương. Ta đã thi triển ra Cửu Ngũ Thần Long Khí rồi, không ngờ Xuyên công tử vẫn khí định thần nhàn như vậy, chẳng lẽ tu vi của hắn đã cường đại đến mức có thể phá giải được Cửu Ngũ Thần Long Khí? Theo thái tử, Xuyên công tử là cường địch cấp bậc võ tôn, biểu hiện của Xuyên công tử càng thông dong thì trong lòng hắn lại càng lo lắng. Hắn không biết rằng lúc này Xuyên công tử đã thụ trọng thương rồi, chẳng qua là đang giả vờ trấn định mà thôi. Rào. Cự long kim sắc xông thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Một cái long trảo cực lớn duỗi ra, đánh về phía đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Đối diện với thần thông cường đại của võ tôn, Ninh Tiểu Xuyên căn bản ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn long trảo đánh xuống, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thầm hô một tiếng. Mạng ta xong rồi. Cảnh giới tu vi chênh lệch quá lớn, muốn chạy trốn cũng khó như lên trời. Thế nhưng, trên đời này vẫn luôn phát sinh những chuyện bất ngờ. Ngay lúc long trảo sắp đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên, long mạch bên trong võ đạo tâm cung cũng tản mát ra một luồng long khí khổng lồ, hấp thu đầu cự long kim sắc này, chuyển hóa thành lực lượng bồi dưỡng long mạch. Võ đạo tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên phát ra một tiếng nổ vang, long mạch trở nên lấp lánh rực rỡ, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo Cửu Ngũ Thần Long khí kim sắc quấn quanh long mạch. Sợi long mạch này chính là do tiểu long màu đỏ để lại trong võ đạo tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên, đại biểu cho thân phận đấu chiến thần long sứ của hắn, có thể hấp thu lực lượng long khí, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Ninh Tiểu Xuyên cũng thật sự không ngờ rằng sợi long mạch này lại có tác dụng lớn như vậy, có thể cứu mình một mạng. Càng khiến Ninh Tiểu Xuyên cao hứng hơn là sau khi hấp thu đạo Cửu Ngũ Thần Long khí này, Ninh Tiểu Xuyên lập tức phá tan bình cảnh, bước vào thoát tục tầng thứ 5. Thái tử lúc này lại càng giật mình kinh hãi, không ngờ thần thông võ đạo Cửu Ngũ Thần Long khí mà hắn đánh ra, lại bị Xuyên công tử dễ dàng hóa giải như vậy. Tu vi của Xuyên công tử cũng quá đáng sợ. Rồi. Từ trước đến nay, thái tử chưa từng gặp qua người nào có thể dễ dàng hóa giải Cửu Ngũ Thần Long khí của mình như vậy. Thái tử lập tức lui về phía sau, cảm thấy bất an vô cùng. Ninh Tiểu Xuyên cười lớn một tiếng, điều động lực lượng long mạch, đánh ra ngoài một chưởng, cửu ngũ thần long khí liền ngưng tụ thành một đầu cự long kim sắc. Thái tử lại đánh ra một chiêu phích lịch thủ, nghiền nát cự long kim sắc, nhưng lúc này Xuyên công tử và Tư đồ Phượng Vũ đã biến mất trên con đường lớn rồi. Thái tử điện hạ, không tiễn. Xuyên công tử phát ra tiếng cười lãnh ngạo, từ xa truyền lại, quanh quẩn bên tai thái tử. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 259, C-259, xa giá của Ngân Trì Phu Nhân. Thái tử đứng trên tường vây đổ nát, ánh mắt nhìn về phía long khí tiêu tán trong không khí, hừ lạnh một tiếng, nói. Không ngờ Xuyên công tử cũng có thể đánh ra cửu ngũ thần long khí. Thân thể linh nhất quốc sư hóa thành một đám sương mù, bay xuống đường lớn, nói. Có lẽ hắn sử dụng một loại thần thông nào đó hấp thu cửu ngũ thần long khí vào trong cơ thể, sau đó lại từ trong cơ thể đánh ra, cũng không phải là thật sự tinh thông cửu ngũ thần long khí, dù sao thì đây cũng là bất truyền chi thuật của hoàng tộc. Tu vi võ đạo của Xuyên công tử quả thật đáng sợ, e rằng tương lai sẽ trở thành đại họa. Thái tử nói. Linh nhất quốc sư cũng khẽ gật đầu. Thái tử liếc nhìn những tên võ giả ở bên dưới, hạ lệnh. Toàn lực lùng bắt Xuyên công tử, nhất định không thể để hắn trốn trong hoàng thành. Vâng. Toàn bộ cao thủ võ đạo của thái tử cứng đều lập tức đuổi theo. Ninh Tiểu Xuyên chạy vào trong một hẻm nhỏ, thương thế trên người cuối cùng cũng không thể áp chế được nữa, trong ngực đau nhói, miệng lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, khiến cho mặt đất bị xói mòn thành một cái hố lớn. Với tu vi võ đạo của hắn hiện nay, một giọt máu có thể xuyên thủng cả phiến đá. Tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên dù sao cũng chênh lệch rất lớn với võ tôn, cho dù miễn cưỡng chấn nhiếp thái tử, từ thái tử cứng đào thoát, nhưng bây giờ thương thế cũng gần như khiến hắn sụp đổ, huyết mạch trong cơ thể hầu như bị nghiền nát không còn. Ngươi làm sao vậy? Tư đồ Phượng Vũ giật mình sợ hãi. Trong mắt nàng, vừa rồi giao thủ, Xuyên công tử chiếm thượng phong tuyệt đối, đánh lui cả thái tử và linh nhất quốc sư. Nhưng tại sao bây giờ Xuyên công tử lại bị trọng thương? Ngay cả thái tử còn không nhìn ra Xuyên công tử đang hư trương thanh thế, thì nàng hiển nhiên lại càng không thể nhìn ra. Vốn dĩ, nàng còn cho rằng tu vi của Xuyên công tử cường đại hơn cả thái tử và linh nhất quốc sư cộng lại. Không có gì, giúp ta hộ pháp. Ninh Tiểu Xuyên cưỡng ép chống đỡ thân thể suy yếu, liền ngồi xếp bằng trong hẻm nhỏ, bắt đầu trị thương. Tư đồ Phượng Vũ nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, huyền khí võ đạo trong cơ thể bắt đầu chậm rãi vận chuyển, trong lòng đang suy nghĩ không biết có nên cho Xuyên công tử một kích trí mạng vào lúc này hay không. Thế nhưng, cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống. Bởi vì nàng không đoán ra Xuyên công tử rốt cuộc là trọng thương thật hay là đang thăm dò nàng. Nếu như tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ chết trong tay Xuyên công tử. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên sinh ra đạo diệt thế chi khí thứ bảy, xông vào trái tim, lượn lờ quanh ma kiếm. Làn da trên người phát ra quang mang trong suốt, có một cái bia văn thần bí ẩn hiện trên làn da, tản mát ra ma tính dày đặc. Làn da trên người từ từ tróc ra, biến thành một tấm tục da rơi trên mặt đất. Chính thức bước vào thoát tục tầng thứ năm. Ninh Tiểu Xuyên mở hai mắt ra, cuối cùng cũng tạm thời áp chế được thương thế, không đến mức nguy hiểm đến sinh mệnh. Đôi mắt Tư đồ Phượng Vũ mở lớn, thốt lên. Ngươi vẫn là cảnh giới thoát tục. Ninh Tiểu Xuyên nhặt lớp tục da lên, thu vào trong túi càn khôn, nghiêng đầu nhìn Tư đồ Phượng Vũ, nói. Hối hận vì vừa rồi không ra tay giết ta sao? Tư đồ Phượng Vũ quả thật rất hối hận, nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện loại tâm tình này ra ngoài, nói. Ninh Tiểu Xuyên cũng không quan tâm nàng nói thật hay nói dối, liền dự định rời khỏi nơi này. Xuyên công tử đã xuất hiện trong hoàng thành, với quyền lực của thái tử, nhất định sẽ lùng sục khắp thành, cho đến khi tìm ra được Xuyên công tử mới thôi. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới đi đến đầu hẻm, liền có một cái xa giá lớn chặn đứng ở trước hẻm. Xa giá này cực kỳ hoa lệ, dùng huyền linh mộc làm khung, bên trên khảm nạm lưu ly, treo ngọc châu, giống như một tòa cung điện di động. Chỉ e rằng chiếc xa giá này phải đáng giá ngàn vàng. Kéo xe chính là 12 đầu huyền thú nhất phẩm, chủng loại huyền thú đều không giống nhau, nhưng bộ lông đều là thuần một màu trắng tinh. Bên trong xa giá, truyền ra giọng nói nữ nhân, ngọt ngào động lòng người. Ninh Tiểu Xuyên khẽ ngửi, liền ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt từ trong xa giá truyền ra, cực kỳ giống hương hoa, thế nhưng mùi thơm này lại rất mê người, giống như da thịt nữ tử tuyết trắng, ngọt ngào mềm mại. Đúng lúc này, đám cao thủ võ đạo trong thái tử cứng đang vội vàng chạy tới hẻm nhỏ. Một thanh âm lãnh ngạo cao vút vang lên. Thái tử cứng điều tra tà nhân, đắc tội. Ngươi đắc tội nổi không? Một thị nữ mặc quần áo màu xanh nhạt, vén rèm xe lên, lộ ra gương mặt trắng nõn như trứng ngỗng, lạnh lùng nói. Xa giá của Ngân Trì phu nhân, các ngươi cũng dám cả gan tiến vào điều tra. Sắc mặt đám cao thủ võ đạo của thái tử cứng lập tức đại biến, vội vàng quỳ xuống hành lễ, sau đó xám xịt rời đi. Thanh danh của Ngân Trì phu nhân mặc dù không tốt, nhưng dù sao cũng là người cầm quyền trong Tề Thiên Hầu phủ, tại hoàng thành này, người dám đắc tội với nàng, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ninh Tiểu Xuyên biết người của thái tử cứng nhất định đang lùng bắt hắn khắp toàn thành, mà bây giờ bản thân lại đang trọng thương, tình thế cực kỳ bất lợi. Đa tạ phu nhân đã thay tại hạ giải vây. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu đã đa tạ, vậy có phải nên bồi ta uống một chén rượu hay không? Ngân Trì phu nhân ngồi trong xe, thanh âm ngọt như mật, mềm đến mức tê người, quả thực thanh thoát như tiếng mèo kêu. Trong thiên hạ, bất luận là nam tử nào, nghe thấy lời mời mê người như vậy, cũng đều khó có khả năng cự tuyệt. Cung kính không bằng tuân mệnh. Ninh Tiểu Xuyên lập tức tiến vào xa giá của Ngân Trì phu nhân. Thùng xe khá lớn, so với xe ngựa của thường dân còn lớn hơn gấp 7, 8 lần, cho dù 10 người cùng ngồi trong xe, cũng không hề chật chội chút nào. Trong xe phủ thảm nhung trắng, tại trung tâm đặt một cái đỉnh đồng, bên trong tản mát ra mùi thơm của huyền dược. Mùi thơm này vô cùng thanh nhã, không chỉ không gây mũi mà còn có thể khiến tốc độ huyền khí võ đạo trong cơ thể lưu chuyển nhanh hơn. Trong xe, có một cái bàn do huyền linh mộc chạm trổ thành, vách tường treo tranh chữ, rèm trân châu phỉ thúy, khảm huyền thạch lấp lánh rực rỡ, quả thực xa hoa tới cực điểm. Ngân Trì phu nhân ngồi ngay ngắn trên chiếc giường hàng băng ngọc thạch, bên dưới thân thể tinh tế lung linh có trải một tấm thảm thơm mềm mại. Trên giường đặt một cái bàn thấp, trên bàn đặt một bầu rượu mã não, chén rượu dạ quan. Bên trong chén rượu rót đầy mỹ tửu, lộ ra ánh sáng nhẹ nhàng. Ánh mắt của Ngân Trì phu nhân vô cùng ôn nhu, con ngươi thanh tịnh, trên người không có chút mị thái nào, ngược lại càng giống như tiên tử không nhiễm khói bụi trần gian. Nàng mặc một chiếc áo tơ trắng, trên người không hề có bất kỳ vật phẩm trang sức nào, tạo thành sự đối lập rõ rệt với xa giá phú quý lộng lẫy. Ninh Tiểu Xuyên cởi giày, đi đến bên giường, ngồi đối diện với Ngân Trì phu nhân, khẽ nâng chén rượu, đặt bên môi ngửi một cái, liền tán thưởng. Thuần mà không ngấy, hảo tử. Xa giá bắt đầu tiến về phía trước, nhưng trong xe vẫn vô cùng thăng bằng. Ngân Trì phu nhân vẫn luôn nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Ninh Tiểu Xuyên, cười nói. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cười một tiếng, nói. Bởi vì ta đang ở trong phòng phu nhân. Phòng ta. Ta sợ phu nhân nhìn thấy dáng vẻ tuấn lãng oai hùng của ta, sẽ không nhịn được mà mê luyến, không thể kiềm chế. Ha ha. Đôi mắt đẹp của Ngân Trì phu nhân nổi lên gợn sóng, tiếu dung hàm yên, nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Phu nhân có chuyện xin cứ nói. Ngân Trì phu nhân nói. Xin rửa tai lắng nghe. Ngân Trì phu nhân bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trong mắt toát ra ánh sáng mông lung, nói. 16 năm trước, một nữ tử mỹ lệ tên Nguyệt Danh Hoa một mình tiến vào hoàng thành, nàng tựa như tiên nữ hạ phàm, thuần khiết không nhiễm một hạt bụi. Với dung nhan tuyệt mỹ và thiên tư võ đạo cao tuyệt, tài nghệ trấn áp quần phương của mình, nàng đã trở thành nữ thần mà tất cả nam nhân toàn bộ hoàng thành đều tha thiết ước mơ, được phong làm đệ nhất mỹ nhân của hoàng thành lúc đó. Nguyệt Danh Hoa tự cho rằng mình đã đạt tới đỉnh cao của cuộc sống, căn bản không đặt bất kỳ nam tử nào vào mắt, coi trời bằng vung, thậm chí ngay cả vương hầu muốn gặp mặt nàng một lần, cũng đều bị nàng cự tuyệt ngoài cửa. Nếu nữ nhân có được mỹ mạo, tất nhiên lòng dạ cũng cao hơn, nhưng khi nàng từ trên cao ngã xuống đất, mới phát hiện ra rằng, thì ra cuối cùng mình vẫn chỉ là một nữ tử yếu đuối, cho dù có được mỹ mạo tuyệt luân thì chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi dưới thân cường giả. Nguyệt Danh Hoa đã gặp một nam nhân như vậy. Một cánh tay xô nàng ngã xuống đất, chà đạp hết tất cả sự cao ngạo quý phái của nàng, bao gồm cả thân thể nàng. Nguyệt Danh Hoa chưa bao giờ nhận phải sự khuất nhục lớn đến như vậy, cho nên, nàng đã làm ra một quyết định ngoan độc. Nàng muốn gả cho người nam nhân đó, nàng muốn trả thù người nam nhân đó, khiến cho người nam nhân đó phải thống khổ. Ninh Tiểu Xuyên nghe đến đây, cũng hiểu được một chút, nói. Vị Nguyệt Danh Hoa cô nương này, hẳn là phu nhân 16 năm trước. Mặc dù 16 năm đã qua đi, thế nhưng Ngân Trì phu nhân vẫn xinh đẹp như trước, thanh xuân như ngọc, lông mày thanh mảnh, mũi ngọc tinh xảo, môi hồng nhuận phơn phớt, mang theo một luồng tiên khí không nhiễm khói bụi trần gian, khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm tới. Đồng thời, nàng cũng nhiều hơn vài phần thành thục của nữ nhân, hết sức hàm súc ý vị, mỗi một tấc da thịt của nàng đều như đang khiêu khích thần kinh căng thẳng của nam nhân. Ninh Tiểu Xuyên có thể tưởng tượng được, 16 năm trước, Ngân Trì phu nhân khẳng định là diễm tuyệt thiên hạ, khiến cho tất cả mỹ nữ trong hoàng thành đều ảm đạm thất sắc, trở thành vật làm nền cho nàng. Cho dù là 16 năm đã qua đi, nàng vẫn là một trong ba đại mỹ nhân của hoàng thành, tiếp cận với Ngọc Ngưng Sanh, xếp thứ hai trong vô số mỹ nhân tại hoàng thành. Một nữ nhân có thể xinh đẹp 10 năm, cũng là chuyện rất bình thường, nhưng một nữ nhân lại có thể xinh đẹp hơn 20 năm, thì cũng không nhiều lắm. Ngân Trì phu nhân mắt hạnh hàm yên, hàng lông mi dịu dàng rủ xuống, tiếp tục kể cố sự của nàng. Lúc ấy Nguyệt Danh Hoa gả cho Tề Thiên Hầu uy chấn thiên hạ, trở thành phòng tiểu thiếp thứ 19 của Tề Thiên Hầu. Ngươi phải biết rằng, lúc ấy tu vi của Tề Thiên Hầu đã đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 9, quyền khuynh triều chính, đồng thời cũng đã là một lão già đã hơn 100 tuổi. Nguyệt Danh Hoa phong hoa tuyệt đại, đệ nhất mỹ nhân hoàng thành, lại gả cho một lão già gần đất xa trời, thậm chí còn là một tiểu thiếp, lúc đó đã dẫn đến chấn động cực lớn tại hoàng thành, không biết bao nhiêu võ giả ái mộ Nguyệt Danh Hoa đã khóc hàng đêm trước Tề Thiên Hầu phủ, rất nhiều người đã thương tâm gần chết, thậm chí số người nhảy sông tự vẫn cũng không phải ít. Ninh Tiểu Xuyên lặng lẽ lắng nghe. Ngân Trì phu nhân nói. Không đến 2 năm, Nguyệt Danh Hoa đã sinh hạ cho Tề Thiên Hầu một trai một gái, Tề Thiên Hầu đã già gần chết, tất nhiên là cao hứng tới tột cùng. Thế nhưng, cho đến một ngày nọ, Tề Thiên Hầu rốt cuộc phát hiện Nguyệt Danh Hoa không ngờ lại yêu đương vụng trộm với con trai trưởng của mình, trong cơn giận dữ, Tề Thiên Hầu đã một chưởng đánh chết con trai trưởng của mình. Nguyệt Danh Hoa lại nói cho hắn biết, kỳ thật cha ruột mà nàng sinh hạ cho hắn, cũng không phải là của hắn, mà là của người con thứ hai. Vì vậy, dưới cơn thịnh nộ, Tề Thiên Hầu lại tự tay giết chết đứa con thứ hai của mình. Sau khi Tề Thiên Hầu giết chết con trai trưởng và con trai thứ hai thì mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng hối hận không thôi, khóc lóc bi thương, vô cùng hối hận vì đã trêu chọc tiện nhân Nguyệt Danh Hoa. Trong lòng hắn đã quyết định, nhất định phải khiến cho tiện nhân kia chết không yên lành. Ngay lúc hắn chuẩn bị xử tử Nguyệt Danh Hoa, Nguyệt Danh Hoa lại chủ động tới tìm hắn. Cuối cùng Tề Thiên Hầu không thể hạ thủ giết nàng được, bởi vì nàng thật sự quá đẹp. Nam nhân đối diện với nữ tử mỹ lệ, luôn luôn sẽ mềm lòng, nếu tâm đã mềm thì cũng không thể hạ độc thủ được. Mà ngay trong đêm đó, Tề Thiên Hầu đã chết ngay trên giường của Nguyệt Danh Hoa. Nguyệt Danh Hoa ném thi cốt của hắn cho khuyển thú, sáng hôm sau, khuyển thú đã gặm hắn thành một đống xương vụn. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 260, C260, ông chúa. Ninh Tiểu Xuyên dây dây huyệt thái dương, hít một hơi thật sâu, nói. Nguyệt Danh Hoa giết hắn. Ngân Trì phu nhân lắc đầu, nói. Nếu như Nguyệt Danh Hoa động thủ giết hắn, có lẽ là quá dễ dãi cho hắn rồi, không ngờ Tề Thiên Hầu lại tự mình tức chết, bởi vì, khi hắn đi vào phòng của Nguyệt Danh Hoa, hắn đã nhìn thấy, hạ nhân của mình nằm trên giường của Nguyệt Danh Hoa. Bất kỳ một nam nhân nào, nếu gặp phải một nữ nhân thế này, e rằng đều tức đến chết mà thôi. Thế nhưng, cũng phải trách Tề Thiên Hầu, rõ ràng là đã già rồi, không ngờ lại dây vào Nguyệt Danh Hoa trẻ tuổi, mỹ miều, cũng khó trách bị Nguyệt Danh Hoa báo thù. Bất kỳ một nữ nhân nào, nếu như bị một lão già cướp mất trinh tiết, e rằng đều cảm thấy ám ảnh trong lòng, muốn báo thù. Hơn nữa, Nguyệt Danh Hoa lúc đó còn là một nữ nhân tâm cao khí ngạo. Nữ nhân thật sự là một loài sinh vật đáng sợ. Ninh Tiểu Suy nâng cốc rượu lên, uống cạn rồi nói. Nguyệt Danh Hoa chà đạp bản thân, làm hại bản thân mình như vậy, liệu có đáng không? Ngân Trì phu nhân mím nhẹ môi, nói. Đáng. Ninh Tiểu Xuyên không muốn là một kẻ vệ đạo đại nhân đại nghĩa, cũng không muốn dạy người khác phải làm như thế nào, nhưng vẫn nói. Nguyệt Danh Hoa cho dù báo thù thành công, thì cũng không được gì, bản thân liệu có thỏa mãn không? Nguyệt Danh Hoa băng thanh ngọc khiết cũng đã chết rồi, bây giờ đang sống chỉ là một Ngân Trì phu nhân đang đắm chìm trong đọa lạc, không cách nào giải thoát. Năm ngón tay ngọc trắng như tuyết của Ngân Trì phu nhân, giấu trong ống tay áo rộng, nắm chặt lại, hàm răng như pha lê, khẽ cắn môi. Vung tay hất đổ hết rượu ra sàn. Rầm. Nàng lật đổ chiếc bàn trên giường. Giả nhân giả nghĩa, ta đã nghe quá nhiều rồi. Ta không tin là ngươi lại không muốn ngủ với ta. Ngân Trì phu nhân ưu nhã đứng lên, áo bào rộng từ thân thể tinh tế như ngọc rơi xuống, lộ ra một thân thể hoàng mỹ kiều diễm hoàng mỹ vô khuyết của Ngân Trì phu nhân, tuyệt đối là thân thể mê hoặc nhất thiên hạ, đôi ngực căng đầy, vùng bụng nhẵn nhụi, đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, bố mãn cong cong vĩnh cao. Trước ngực của nàng được che bởi một yếm ngực màu hồng, mỏng như tơ, khiến cho đôi bồng đảo dưới ngực lúc ẩn lúc hiện, mà bên trên yếm ngực lại nhô ra hai gò đồi tròn trịa, trắng ngần giống như lòng trắng trứng gà vừa mới bóc. Nàng rất hiểu thân thể của phụ nữ làm thế nào mới hấp dẫn được nam nhân, sẽ không lột trần cơ thể mình, mà cần một loại mơ hồ, thần bí. Mê hoặc khiến cho nam nhân tự cởi bỏ những hàng rào trên người nàng, như vậy trong lòng của nam nhân mới có cảm giác thành công. Vư vật mê người như Ngân Trì Phu Nhân, cho dù là Tề Thiên Hầu có tu vi cao tới địa tôn cảnh tầng thứ 9 thì e rằng cũng không thể hạ thủ giết nàng, sẽ bị nàng mê hoặc đến hồn siêu phách lạc, cuối cùng chết trong tay của nàng. Huống hồ người trẻ tuổi khí thịnh như Ninh Tiểu Xuyên. Nếu nói Ninh Tiểu Xuyên thực sự có thể hoàn toàn áp chế tà niệm trong lòng, đó mới là việc lạ. Phu nhân, cáo từ. Ninh Tiểu Xuyên không muốn đi theo vết xe đổ của Tề Thiên Hầu, liền cắn chặt đầu lưỡi, tự nhủ với bản thân nhất định phải giữ vững lý trí, dùng ý chí quật cường để chiến thắng dục niệm, lập tức phải rời khỏi khoang xe. Ngân Trì Phu Nhân tóm lấy tay của Ninh Tiểu Xuyên, thân thể kiều diễm thuận thế ngã vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, cánh tay ngọc mềm mại ôm lấy cổ của Ninh Tiểu Xuyên, đôi ngọc phong mềm mại áp lên ngực của Ninh Tiểu Xuyên, một loại kích thích như dòng điện từ ngực truyền tới toàn thân của Ninh Tiểu Xuyên. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Ninh Tiểu Xuyên đều chưa từng gặp qua loại kích thích này, huống hồ lại là một nữ tử vô cùng mỹ lệ yêu kiều. Đây thực sự là một loại mê hoặc câu hồn đoạt phách hắn. Còn muốn trốn sao? Ha ha, phàm là con mồi bị ta nhắm vào, thì đều không thể thoát khỏi tay ta. Ngân Trì Phu Nhân nhìn Ninh Tiểu Xuyên toàn thân run rẩy, là biết Ninh Tiểu Xuyên đã không thể thoát khỏi Xa Sương, này, hôm nay lại có một nam nhân bị nàng thu phục. Xa Sương, thùng xe. Ngón tay của Ngân Trì Phu Nhân sờ lên ngực của Ninh Tiểu Xuyên, cởi cúc áo của hắn, ngón tay vuốt từ ngực lên trên má của Ninh Tiểu Xuyên, như muốn trút mặt nạ của Ninh Tiểu Xuyên xuống. Ninh Tiểu Xuyên một tay hất Ngân Trì Phu Nhân ra xa, hít một hơi thật sâu. Nguy hiểm quá. Loại mê hoặc này, nam nhân cơ bản không thể chịu đựng nổi, cho dù Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng đã đẩy Ngân Trì Phu Nhân ra, nhưng đôi mắt lại vẫn dán chặt lên thân thể của nàng, cơ bản là không thể điều khiển được ánh mắt mình. Một khi đã trở thành người của Ngân Trì Phu Nhân, cuối cùng sẽ chết dưới tay của Ngân Trì Phu Nhân, ai cũng không ngoại lệ, Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn chọc giận đầu ông chúa độc ác này. Ngân Trì Phu Nhân cũng hơi ngạc nhiên, đây là nam nhân đầu tiên chủ động cự tuyệt nàng. Ai da? Ngươi làm đau nô gia rồi. Ngân Trì Phu Nhân ngã ra tấm thảm trên giường, miệng phát ra âm thanh mềm mại, một góc áo ngực trên người rơi xuống, lộ ra nửa bạo ngực đầy đặn, căng tròn mà săn chắc, chỉ nhìn thôi cũng biết là nếu nắm vào, chắc chắn sẽ có cảm giác đầy đặn, mềm mại, khiến người khác thần điên bát đảo. Ninh Tiểu Xuyên cắn mạnh đầu lưỡi, trong tay ngưng tụ một thanh đoản kiếm huyền khí sắc nhọn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngân Trì Phu Nhân, mang theo một tia sát khí dày đặc. Ngân Trì Phu Nhân cảm thấy có sát khí, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm đi nửa phần, ánh mắt mơ màng, khẽ cười nhạt. Nàng cơ bản không tin là Ninh Tiểu Xuyên nở ra tay giết nàng. Phập. Ninh Tiểu Xuyên đâm một nhát vào đùi mình, máu tươi phun ra, rơi xuống thảm, một cảm giác đau đớn lập tức lan truyền khắp toàn thân, khiến hắn dần thanh tỉnh lại. Ngân Trì Phu Nhân cũng kinh ngạc, trong mắt thoáng hiện một tia dị dạng. Ninh Tiểu Xuyên thu lại đoạn kiếm, nhìn Ngân Trì Phu Nhân một cái, nói. Ta đã gặp Tề Thiên Nhi. Bây giờ ta đã hiểu vì sao cô ấy lại không muốn tu luyện trong Tề Thiên Hầu Phủ. Vì sao lại ghét mẫu thân mình như vậy? Đến nữ nhi của ngươi còn xem thường ngươi. Phu nhân, ngươi hãy tự trọng. Dứt lời, Ninh Tiểu Xuyên liền nhanh chóng thoát khỏi Xa Sương, để lại Ngân Trì Phu Nhân vẫn đang kinh ngạc ngồi trên thảm, nhìn về phía đùi vẫn đang chảy máu Ninh Tiểu Xuyên. Trong đầu vang vọng âm thanh của Ninh Tiểu Xuyên. Phu nhân, Xuyên công tử hắn. Á! Thị nữ đi vào Xa Sương, nhìn thấy trên sàn toàn là máu, liền kinh ngạc không thôi. Ngân Trì Phu Nhân khoác áo bào lên người, mặc lại chỉnh tề, ngồi xuống giường, bình tĩnh nói. Xuyên công tử, hắn đi rồi sao? Vâng. Thị nữ gật đầu. Ánh mắt của Ngân Trì Phu Nhân nhìn vào đỉnh hương chính giữa Xa Sương, ánh mắt mê ly, cười nghĩ. Hắn cho rằng đã thoát khỏi tay ta, nhưng hắn không biết đây mới là bắt đầu. Nhưng, Thiên Nhi rõ ràng đang ở trong Thiên Đế học cung tu luyện, tại sao hắn lại quen biết Thiên Nhi, lẽ nào hắn cũng là người trong Thiên Đế học cung? Ngân Trì Phu Nhân hận Ninh Tiểu Xuyên sâu sắc, vì câu nói trước lúc đi của Ninh Tiểu Xuyên, đã đâm thẳng vào tim của nàng, khiến nàng đau đớn không thôi. Nàng ghét nhất là bị người khác vạch trần, trong khi lại bị Xuyên công tử vạch trần một cách vô tình. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên nàng thất bại trước một nam nhân, trong thâm tâm nàng thề rằng, nhất định phải chinh phục được Xuyên công tử, bằng không thì trong thâm tâm nàng không thể yên ổn được. Tư đồ Phượng Vũ đương nhiên biết Ngân Trì Phu Nhân là loại nữ nhân thế nào, càng biết thủ đoạn của nàng đối với nam nhân ra sao, cũng bởi vì lý do này mà lại càng hiếu kỳ, không biết Ninh Tiểu Xuyên trong khoang xe đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại khiến mình bị thương? Những gì không nên hỏi, ta khuyên cô tốt nhất không nên hỏi. Ninh Tiểu Xuyên nhảy từ trong xe của Ngân Trì phu nhân ra, trong cơ thể tràn ngập dục hỏa, huyết dịch toàn thân giống như đang thiêu đốt, cho dù nhìn thấy vòng eo thon thả của Tư Đồ Phượng Vũ, trong lòng cũng nảy sinh tà niệm, kích động đến mức nảy sinh ý nghĩ muốn lột sạch mọi thứ trên người nàng. Ninh Tiểu Xuyên rõ hơn ai hết, loại ý nghĩ này rất nguy hiểm, bởi vậy, đang cố gắng kiềm chế bản thân. Tư Đồ Phượng Vũ bị ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên dọa cho sợ hãi, không dám nói thêm nửa lời. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển huyền khí hồi phục vết thương, hít sâu một hơi, dẫn Tư Đồ Phượng Vũ theo thông đạo bí mật tiến vào kiếm các hầu phủ. Ai? Hai lão giả đang coi giữ thông đạo, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên dẫn theo một nữ nhân tiến vào, lập tức bộc phát huyền khí cực mạnh, huyền khí bao quanh hai thanh chiến đao. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra thanh ngọc lệnh, nói. Ta muốn gặp hầu gia. Hai lão giả nhìn thấy thanh ngọc lệnh, lập tức thu lại chiến lại, cúi người hành lễ. Ninh Tiểu Xuyên đi thẳng vào trong kiếm các hầu phủ, tiến về phía thư phòng của lão hầu gia. Vào đi. Tiếng của lão hầu gia từ trong thư phòng vọng ra. Ninh Tiểu Xuyên để Tư Đồ Phượng Vũ đợi ở bên ngoài, một mình tiến vào thư phòng. Lão hầu gia ngồi ở vị trí thủ thượng trong thư phòng, nhìn Ninh Tiểu Xuyên tiến đến trước mặt, nheo mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, quan tâm hỏi. Ngươi bị thương phải không? Vừa rồi giao đấu với thái tử, bị thương một chút, bây giờ không sao rồi. Ninh Tiểu Xuyên gỡ mặt nạ trên mặt xuống, nhìn về một góc của thư phòng, hơi cúi người xuống hành lễ, thoáng lộ thần sắc nghi hoặc. Nhị bá không phải đã trở lại quân doanh cầm quân rồi ư? Sao lại quay về đây? Trong kiếm các hầu phủ, Ninh Tiểu Xuyên chỉ coi lão hầu gia và Ninh Hinh Nhi là người thân, còn lại, thì phải tính đến vị nhị bá, Ninh Thiên Thành này. Mặc dù, thời gian mà Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Thiên Thành tiếp xúc với nhau không nhiều, nhưng cũng biết tình cảm mà vị nhị bá này dành cho mình có thừa, cho dù ở ngoài cầm quân, nhưng mỗi năm đều tìm huyền dược gửi về cho hắn chữa bệnh. Bởi vậy, Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên kính trọng Ninh Thiên Thành như bậc trưởng bối. Trên người Ninh Thiên Thành vẫn mặc áo giáp, từ trong túi áo giáp lấy ra một bình ngọc, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên, thô lỗ nói. Cái gì mà không sao? Huyết mạch nội thể sắp đứt hết rồi, còn giả vờ nói không sao. Đây là bình đọa tục liệu thương đan, ngươi hãy dùng trước một viên, đợi vết thương hoàn toàn ổn định, chúng ta sẽ nói đến chính sự. Đúng rồi, là thái tử đã đánh ngươi bị thương phải không? Con bà nó, xem ra năm xưa vẫn chưa mạnh tay với hắn, có cơ hội phải đánh hắn một lần nữa mới được. Ninh Tiểu Xuyên đã từng nghe nói vị nhị bá này lúc còn trẻ tuổi là mưa làm gió trong hoàng thành, đến thái tử cũng bị hắn đánh, thì ra lời đồn là có thật.